Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Dị năng thế giới. Đông Phong ở không ngừng uống nước. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng vài lần há mồm đều không có phát sinh thanh âm. Đồng thời còn thực cẩn thận mà nhìn cửa hai người. Mắt thường nhìn ra được kiêng kỵ, Ninh Tố nhìn bộ dáng của hắn. Cũng có chút tò mò. Nàng quay đầu đối diện khẩu thủ vệ nói. Có thể đóng cửa lại sao? Chúng ta tưởng nói một chút sự tình, cửa thất cấp dị năng giả có chút lo lắng. Không tín nhiệm ánh mắt vẫn luôn đảo qua Đông Phong cùng Tiểu Hoa. Cuối cùng vẫn là không muốn chọc Ninh Tố không mau. Ở nàng nhiều lần bảo đảm là nhận thức bằng hữu sau đóng lại cửa phòng. Cho bọn họ một cái tư mật không gian. Không hay không cũng dò xét trong phòng không có theo dõi nghe lén thiết bị, hiện tại có thể nói đi. Nàng nhìn Đông Phong lại rót một cốc nước lớn. Có chút buồn cười, đối diện thanh niên phảng phất hạ quyết tâm giống nhau há mồm. Trong thành thị có tiểu đạo tin tức nói. Có người nghiên cứu ra có thể cho dị thực cùng dị thu thoái hóa dược tề. Cho nên nhiều như vậy thành thị nhân tài hội tụ tập ở Lục Ngô Thành, hắn liếm liếm môi. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn Ninh Tố. Người này là ngươi đi. Xác thật là ta. Ninh Tố thực sảng khoái mà thừa nhận điểm này. Ngươi là làm sao mà biết được. Đoán, Lục Ngô Thành mấy năm nay không có gì mới gia nhập đạo sư. Thẳng đến ngươi tiến vào lúc sau đột nhiên có trọng đại đột phá. Tuy rằng ngươi chỉ cho ta xem qua mê tâm quả giải dược. Nhưng là nghe nói chuyện này lúc sau. Ta trước tiên liền nghĩ tới ngươi. Đông Phong hít sâu một hơi. Ta nghe nói thời gian quá muộn. Nhưng là còn có thể bổ cứu. Ngoặc kép, bổ cứu. Ninh Tố lặp lại. Đối thanh niên tới tìm nàng nguyên nhân có một ít phỏng đoán. Dị thú cùng dị thực không thể thoái. Hóa, thanh niên nói ra một câu. Có chút khẩn trương mà quan sát Ninh Tố biểu tình. Tăng thêm ngữ khí. Bây giờ còn có thời gian. Có thể đem dược tề đổi đi. Ninh Tố hơi hơi nhướng mày. Vì cái gì không thể thoái hóa? Thanh niên thấy nàng không có sinh khí. Tựa hồ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Trong mắt thấp thỏm cũng giảm bớt. Chỉ cần đối cái này cách nói không có phẫn nộ. Như vậy liền có thuyết phục khả năng tính. Hắn là như thế này tưởng. Vì thế nghiêm túc mà nói ra chính mình lý do. Ý đồ đem nữ tử kéo đến chính mình trận doanh, cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Nếu sử dụng dược tề, dị thực cùng dị thú đều thoái hóa. Như vậy có được dị năng nhân loại liền sẽ biến thành trên thế giới này cường đại nhất sinh vật. Vượt qua bình quân tiêu chuẩn lực lượng nhiều lắm sẽ thu nhận hủy diệt. Thanh niên đem chính mình lý luận nói cho Ninh Tố nghe. Bên cạnh song đuôi miêu lười nhác mà đong đưa cái đuôi. Đối hai chân thú chi gian đối thoại cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là Ninh Tố cũng bưng lên ly nước uống một ngụm. Nhân loại đã từng có được rất nhiều lực lượng. Bọn họ chế tạo máy móc, vũ khí, thậm chí có thể phá hủy lục địa. Cũng không có ảnh hưởng, thế giới này văn minh nguyên bản đã phát triển tới rồi trước thế giới như vậy. Là bởi vì người từ ngoài đến nguyên nhân mới xảy ra dị biến. Cùng thanh niên trong miệng hủy diệt cũng không tương đồng, đây là vấn đề. Thanh niên thở dài, không chỉ có trí tuệ là trên thế giới các chủng tộc đệ nhất. Ngay cả cá nhân vũ lực giá trị cũng tăng lên tới tối cao. Địa cầu trước kia nhất uy mãnh dã thú cũng không phải lục cấp dị năng giả đối thủ. Người cảm thấy, như vậy phá hư cân bằng giả thiết. Cuối cùng sẽ không hủy diệt nhân loại sao? Hắn chân thành mà nhìn chằm chằm Ninh Tố hai tròng mắt. Cùng ta giống nhau ý tưởng người cũng có. Nhưng là rất ít. Bọn họ cũng tiếp xúc không đến ngươi. Ta biết ngươi là một cái có thấy xa người tốt. Cho nên, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta nói đạo lý. Ninh Tố nghe hắn đối chính mình đánh giá. Có chút kinh ngạc, nàng lắc đầu cười cười nói lên một khác sự kiện. Trên địa cầu đã từng có rất cường đại sinh vật, kêu khủng long, ngay lúc đó địa cầu bá chủ, sau lại toàn bộ diệt sạch, ngươi xem, khủng long không phải diệt sạch sao? Thanh niên không rõ Ninh Tố muốn nói cái gì, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn dùng cái này đảm đương chứng cứ. Đi thuyết phục đối phương, đối diện nữ tính nhìn hắn. Bên môi tươi cười ý vị thâm trường, đem đề tài quay lại. phát ra một câu không thể hiểu được cảm khái. Nhân loại diệt sạch, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý này đó. Đông Phong thấy đối diện nữ tử trong mắt nổi lên rõ ràng nghi hoặc, nàng nhìn chính mình, ánh mắt sắc bén như đao, như là muốn đem hắn một tấc tấc phân tích giống nhau. Lại lần nữa cảm khái, ngươi bổn hẳn là sẽ không để ý nhân loại tồn vong, nhưng mà thanh niên so nàng còn mê hoặc. Ta không phải nhân loại sao? Vì cái gì sẽ không để ý? Quan tâm nhân loại tương lai không phải hẳn là sự tình sao? Này vẫn là ngươi nói cho ta, Ninh Tố gật gật đầu. Lại thở dài, xác thật là ta nói cho ngươi. Cũng xác thật là ta sai, ngươi là... Có ý tứ gì? Đông Phong càng thêm nghi hoặc. Ninh Tố hạ câu nói sợ tới mức hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi không phải nhân loại. Sao có thể không phải nhân loại? Đông Phong còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy Ninh Tố tiếp tục nói. Tuy rằng kiểm nghiệm kết quả nói cho ta thân thể của ngươi trong ngoài đều là nhân loại cấu tạo. Nhưng là, ngươi không phải là nhân loại. Cho nên ngươi đối đãi nhân loại diệt sạch. Lý nên giống như đối đãi khủng long diệt sạch giống nhau. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn thanh niên. Ngươi đã mau biến mất. Đều còn không có nhớ tới sao? Nhớ tới cái gì? Đông Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn phía sau song đuôi miêu nhận thấy được chủ nhân không thích hợp. Đối với Ninh Tố cảnh giác miêu miêu kêu. Mấy dục tạc mau, thanh niên trấn an hạ thân sau đại miêu. Nhìn phía Ninh Tố ánh mắt vẫn là tràn ngập mê hoặc. Ta không nhớ rõ sự tình trước kia. Cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ninh Tố nguyên bản là nhìn không ra tới thanh niên thân phận. Nàng chỉ là có phán đoán. Hơn nữa ở kiểm nghiệm phát hiện đối phương nhân loại thân phận sau. Liền không có hướng mặt khác phương hướng tưởng. Nhưng là, ở nàng dựa theo tiệt trần dâng ra công pháp cô đọng thần thức. Hơn nữa hôm nay đem dò xét thuật dùng ở thanh niên trên người lúc sau. Nàng liền phát hiện trong đó không thích hợp, rõ ràng Đông Phong liền ngồi ở nàng trước mặt. Thần thức biểu hiện đối diện trống không một vật, vô luận như thế nào dò xét, tựa như một đoàn không khí. Ninh Tố chưa thấy qua loại tình huống này, không hay không cũng không nói lên được. Liền đi hỏi kia hai cái linh bảo, tiệt trần ở thức hải nhảy nhót nói không có khả năng. Thần quỷ yêu tiên nhân, chỉ cần tồn tại là có thể bị thần thức cảm giác dị trạng cùng cho tới nay hắn biểu lộ ra quan niệm. Hơn nữa càng ngày càng loãng tồn tại cảm. Ninh Tố đối Đông Phong thân phận suy đoán, có thể nói có 7-8 thành nắm chắc, cho nên mới có như vậy nghi vấn. Nhưng là thanh niên vẫn là một chút cũng nhớ không nổi, dưới đề tài. Chỉ là ta suy đoán, cho nên ta vọng ngôn chi. Người tạm thời nghe chi, Đông Phong không tự giác mà đôi tay nắm chặt trước mặt cái ly. Nhìn Ninh Tố nói vọng ngôn, lại vô cùng chắc chắn biểu tình, thậm chí còn chờ đối phương không mở miệng. Cũng đã tin hơn phân nửa, Đông Phong. Ngươi chính là thế giới, những lời này quá mức ái muội. Nghe tới quả thực giống như thông báo. Nhưng hai người đều thực nghiêm túc. Không có sinh ra mảy may mơ màng, hoặc là ta thay lời khác. Dùng những cái đó ảo tưởng tác phẩm chung nói tới tỏ vẻ. Ngươi có lẽ là thiên đạo, thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vì sô cầu, nàng sớm hẳn là nhìn ra tới điểm này. Ở trong rừng rậm. Thấy cái kia lực tương tác cùng lực hấp dẫn thời điểm. Nên minh bạch, nếu lúc ấy biết thanh niên thân phận, nàng là tuyệt đối sẽ không đem đối phương đưa tới nhân loại thành thị tới, vô luận là dị thú vẫn là dị thực, đối với ngươi đều có vượt mức bình thường thân cận cùng kính sợ. Này hẳn là sinh vật đối thế giới bản năng biểu hiện. Trong nhân loại, có như vậy nhạy bén cảm giác đã quá ít, đối diện thanh niên đã cả người cứng đờ. Ăn mặc màu trắng quần áo, trong thần sắc bởi vì liên tiếp thực nghiệm mang theo mệt mỏi nữ tính còn tiếp tục nói. Người mau biến mất, càng ngày càng thấp tồn tại cảm tỏ vẻ có một ngày ai cũng vô pháp thấy. Vô pháp cảm giác đến ngươi, ngươi sẽ giống như u linh giống nhau tại thế gian hành tẩu. Sau đó nghênh đón tiêu tán, Đông Phong muốn phản bác nàng lời nói. Nhưng còn không có mở miệng, chính mình trước dừng lại. Ninh Tố liền nhìn thanh niên trên mặt mờ mịt nghi vấn như nước chảy biến mất. Cặp kia màu đen trong mắt hình như có sao trời thay đổi núi sông biến thiên. cuối cùng về vì một đoàn hỗn độn. Nhìn hắn đồng tử, có một loại hồn phách đều sẽ bị hút vào ảo giác, Ninh Tố bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Đối diện Thường Thường Vô Kỳ thanh niên trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất thay đổi một người giống nhau. Quá vãng tươi sống hơi thở toàn bộ liễm đi, càng thêm mơ hồ, như một sợi sắp tiêu tán ở trong thiên địa khói nhẹ. Đổi một câu đó là, trên người hắn trong khoảng thời gian này lây dính nhân khí, toàn bộ biến mất, ngươi đoán rất đúng. Nhân loại thông thường xưng hô ta vì thế giới ý thức. Hắn đã không có phía trước khẩn trương lo âu, thoạt nhìn thực thản nhiên, thậm chí có tâm tình cấp Ninh Tố tục chén nước. Giơ tay nhấc chân không mang theo nửa phần pháo hoa khí. Cũng muốn đa tạ ngươi chiếu cố. Nếu không phải ngươi, ký ức khôi phục cơ hội cũng sẽ không đi vào. Đông Phong thực sảng khoái mà thừa nhận chính mình thân phận. Ninh Tố còn không có đối hắn nói lời cảm tạ làm ra phản ứng, hắn liền ngay sau đó trần thuật. Ta mau biến mất, không phải khối này thể xác tiêu vong, mà là ta bản thân sụp đổ. Hắn dùng bình tĩnh mà phảng phất sự không liên quan mình ngữ khí, càng kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả chính mình tử vong. Thế giới này bổn không phải là như bây giờ, so với ta càng cao cấp bậc thế giới nhúng tay nó phát triển. Từ khi đó khởi, quy tắc liền thoát ly khống chế của ta, ta ở chậm rãi biến mất. Cũng không ý nghĩa thế giới này hủy diệt, sẽ có thế giới mới ý thức thay thế được ta. Ta chỉ là có chút luyến tiếc thế giới này, cho nên muốn dùng cuối cùng lực lượng đi gặp. Vì thế ta phong ấn ký ức, biến thành Đông Phong, sẽ đi theo ngươi đi. Ước chừng là bởi vì ngươi là người tốt, khôi phục ký ức nó. Có thể thấy được Ninh Tố trên người tương đương những cái đó nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng công đức. Mất trí nhờ hắn ước chừng là bởi vì bản năng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng đại khái có thể minh bạch. Đối phương sẽ không thương tổn chính mình chuyện này, này chỉ sợ chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Bị đã phát thẻ người tốt Ninh Tố lại lần nữa nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Đông Phong lời nói tránh đi mấu chốt nhất một chút. Hắn vì cái gì xuất hiện địa điểm tại thành phố ngầm phụ cận? Tại ngoại giới nhúng tay hạ, tân sinh thế giới ý thức hay không cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ta biết địa cầu dị biến nguyên nhân. Ngươi hẳn là tưởng trì hoãn, hoặc là đình chỉ chính mình tiêu vong. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong rừng rậm, chỉ sợ cũng là biết được Tiệt Trần tồn tại. Muốn nếm thử đi ngăn cản dị biến, chỉ là ra sai lầm, mới có thể mất đi ký ức. Trong cốt truyện có lẽ cũng là như thế. Mất đi ký ức thanh niên căn bản không biết Tiệt Trần tồn tại, cũng không có tiến vào thành phố ngầm, càng không có gặp được nam nữ vai chính. Xuất hiện ở cốt truyện miêu tả chung, hắn có lẽ là ở Đại Miêu làm bạn hạ, cứ như vậy chậm rãi tiêu tán, vô thanh vô tức mà tử vong. Ninh Tố nhìn thanh niên, đối phương không có phủ nhận nàng lời nói. Ta có cuối cùng một vấn đề. Ngươi sau khi biến mất, tân sinh thiên đạo là cái gì? Bị Tuyệt Trần ảnh hưởng sau quy tắc, kéo dài ra thiên đạo. Không cần tưởng đều biết, là cao đẳng thế giới phụ thuộc. Đông Phong trong giọng nói có một phần tiếc hận. Cho dù ban đầu không có tình cảm, nhưng không thể không thừa nhận. Mất trí nhớ sau này đoạn sinh hoạt vẫn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Làm hắn đối chính mình tồn tại thế giới này sẽ biến thành các thế giới khác tài liệu mà chuyện này sinh ra đáng tiếc cảm xúc. Bất quá như vậy cảm xúc cũng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Đông Phong liền nho nhã lễ độ về phía Ninh Tố cáo từ, không ở chấp nhất với hắn ý đồ đến làm nàng từ bỏ dị thú cùng dị thực thoái hóa, không cho cân bằng bị phá hư. Đương hắn đi tới cửa, liền nghe thấy một câu từ sau người truyền đến, ta sẽ làm hết thảy trở lại nguyên trạng, sở hữu hết thảy. Hắn không có quay đầu lại, Ninh Tố cũng không cần đáp lại. Đại lượng dược tề cùng phun trang bị đã chuẩn bị xong, quản lý giả rốt cuộc hướng bên ngoài lộ ra tin tức, tất cả mọi người hưng phấn lên, bọn họ nửa tin nửa ngờ, phía chính phủ lại trực tiếp lấy ra hành động. Đương thấy rừng rậm ở trước mặt thu nhỏ lại thành vườn cây, những cái đó khủng bố uy hiếp chính mình sinh tồn dị thực cùng dị thú đều biến trở về ghi lại chung tận thế trước bộ dáng khi, đám người lại nhảy lại nháo, có người khống chế không được cảm xúc, quỳ sát đất khóc lớn, mỗi người đều điên rồi giống nhau tiến hành cuồng hoan hoạt động, lấy Lục Ngô Thành vì trung tâm. Sống lại dược tề dần dần khuếch tán đến toàn cầu. Nhân loại rốt cuộc nghênh đón tân thế kỷ. Ninh Tố tên này cũng cùng chúa cứu thế treo lên ngang bằng. Lăng Thần Xuyên nghe nói tin tức này sau, trinh lăng tại chỗ, suýt nữa bị người bên cạnh đàn đánh ngã. Tả Khâu nhìn hắn, trong ánh mắt yêu thích, cũng so với phía trước phai nhạt vài phần, nhưng mà sao sao là vô cùng. Tiêu trừ nguy hiểm lúc sau, luôn có người càng tiến thêm một bước. Ninh Tố rũ mắt nhìn trước mặt dị năng đột phá kế hoạch, bên môi dạng khai ý cười. Ta gia nhập, buồn ngủ đưa tới cái gối đầu. Nàng còn không có đưa ra, liền có người gấp không chờ nổi tưởng duy trì nàng kế hoạch. Chúa cứu thế ở hy vọng tan biến lúc sau, chính mình ước chừng sẽ biến thành ma vương. Ninh Tố nghĩ, vui sướng mà ở kế hoạch thượng ký xuống tên của mình. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, các ngươi không đoán sai. Đông Phong chính là thế giới ý thức. Chúng ta, địa cầu mẫu thân. Sợ kịch thấu nghẹn mấy ngày chưa nói. Bất quá đại gia cơ bản đều đoán chúng. Vẫn là viết đến rất rõ ràng, bất quá bình luận khu có chút nhắn lại. Quả thực muốn hỏi có phải hay không xem qua ta đại cương. Có chút so đại cương còn mang cảm. Có trong nháy mắt thậm chí tưởng sửa đại cương. Thét chói tai gà, JPGC ảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, tây, lười béo đoàn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cửu tĩnh 30 bình, đại vương kêu ta tới tuần sơn, thoải mái phong lưu, vĩnh dạ uể oải hoan ý thiếu, thanh mấy lại hương 10 bình, 38.168.545 năm bình, yô yô, mộ kén 2 bình, khanh khanh, tiểu yêu, lục hoa hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.